Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Hãnh Diện. Hồng Cục sau khi tới, lập tức họp, tình tiết vụ án kỳ thật đã muốn tương đương tinh tường. Lôi Quang Huy công khai trật tự phi thường rõ ràng, thời gian trình tự nhất thanh nhị sở, người này chỉ nhớ tương đương tốt. Từng bản án gây tình hình đều khắc sâu tại trong óc hắn. Khẩu cung cơ bản không có trước, sau không nhất trí hoặc là lẫn nhau chỗ mâu thuẫn. Hồng Cục, ta xem, có thể cũng án điều tra. Viên Hoài Anh lập tức liền hướng Hồng Phong xin chỉ thị. Hồng Phong nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, ngươi gọi điện thoại, lại để cho mấy người bọn hắn phân cục đem bả hồ sơ đều đưa tiễn tới. Người cũng tới, ở chỗ này khai mở án đặc biệt tình cảm tích hội. Hảo hảo phân tích một chút cái này hàng loạt án. Chúng ta trước kia rốt cuộc đi nào đường quanh co. Về sau phải nghĩ biện pháp tránh cho loại tình huống này. Theo mấy cái phân cục lãnh đạo cùng cảnh, sát hình sự đám bọn họ đến. Nho nhỏ Hồng Ngọc đồn công an càng thêm náo nhiệt lên. Khá tốt, Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa đã sớm làm chuẩn bị. Tiếp đãi công tác không nói làm được đặc biệt đúng chỗ. Ít nhất còn không có trở ngại, không có luống cuống tay chân, có vẻ phi thường thông minh tháo vát, nghiêm chỉnh huấn luyện, thật vất vả lao đến như vậy một cơ hội. Sao có thể không hào hào ở tại những người lãnh đạo trước mặt biểu hiện biểu hiện? Chớ xem thường những này nghênh đón mang đến công phu. Làm tốt rồi, làm ra tài nghệ, xem tại lãnh đạo trong mắt, cái này là tổ chức năng lực cùng khống chế năng lực. Hơn một giờ hậu, tình tiết vụ án phân tích hội tổ chức, tại nơi này phân tích hội thượng, Vương Vi rất tự giác, không có đứng ra làm náo động, mà là lại để cho Trương Phương, Lương Vũ thay thế hắn, tiến hành rồi tình tiết vụ án giải thích. Trên thực tế, tối hôm qua thượng toàn bộ hành trình chủ thẩm Lôi Quang Huy người cũng là Trương Phương. Vương Vi chỉ là cho hắn chỗ dựa, cho nên luận đến đối với cả hàng loạt án tình tiết vụ án hiểu rõ. Trương Phương so với hắn sửa sang lại đắc càng thêm trật tự rõ ràng. Giải thích cũng là đâu vào đấy, đến đều là lão cảnh sát hình sự, chẳng những có cục thành phố hình trinh chi đội người. Cũng có ba cái nội thành phân cục người, luận tư lịch, ai cũng so Vương Vi muốn lão nhiều lắm, lại càng không cần phải nói Trương Phương loại này trước đó không lâu mới từ trị an phối hợp phòng. Ngự đội viên chuyển chính thức cảnh sát, nếu như không phải, ngũ nhất ba án, phá đắc như vậy nhanh chóng. Xinh đẹp như vậy, Trương Phương nói đó có tư cách đứng ở chỗ này cho mọi người giải thích tình tiết vụ án chỉ sợ hắn. Ngay tham gia loại này hội nghị tư cách đều không có. Mà hiện tại, phòng họp nhưng lại lặng ngắt như tờ. Từ Hồng Cục trưởng, cho tới bình thường cảnh sát, cả đám đều ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú mà nhìn xem Trương Tam Ca. Tự hồ sợ đã bỏ sót một chữ. Nói thực ra, Trương Tam Ca vẫn thật không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy uy phong một ngày. Nằm mơ đều không nghĩ tới. Khá tốt, Trương Phương khống chế được sự hưng phấn của mình, không có trước mặt mọi người biểu lộ ra. Tình tiết vụ án phân tích hội chạy đến một nửa, Hồ Vệ Quốc đến. Hồ Cục sáng sớm tự đi ủy ban thành phố họp rồi. Hắn là phó thị trưởng kiêm công an cục trưởng. Ủy ban thành phố chiêu khai thường vụ hội nghị hoặc là thị trưởng hội nghị xử lý thương vụ, hắn đều muốn tham gia. Thị trưởng văn phòng hội còn chưa mở xong, Hồ Cục tự mượn cớ chạy trốn. Không hề nghi ngờ, Hồng Ngọc chỗ báo tới tin tức tốt, lại để cho Hồ Cục cũng vô cùng hưng phấn, chạy đến nơi đây tới nghe tình tiết vụ án phân tích hội. Có thể so sánh ngồi ở ủy ban thành phố tráng lệ trong phòng họp nghe những kia lời nói rỗng tuếch. Lời nói khách sáo muốn dẫn kinh sức lực nhiều lắm. Cục trưởng đại giá quang lâm, Trương Phương thoáng cái tựu khẩn trương lên. Vương Vi kịp thời ra mặt thay cho Trương Phương, đơn giản cho Hồ cục trưởng giới thiệu thoáng một tí tình tiết vụ án. Kế tiếp tình tiết vụ án phân tích hội, tự do hắn đến chủ giảng. Cái này chẳng những là cho Trương Phương giải vây, cũng là tỏ vẻ đối với cục thành phố lão đại tôn trọng. Hồ vệ quốc nào biết đâu rằng Trương Phương là thần thánh phương nào lời nói thật nói. Phía dưới các đồn công an sở trường, Hồ cục đều chưa hẳn có thể toàn bộ nhận thức đủ. Tượng Vương Vi như vậy phó sở trường, nếu không biểu hiện cực kỳ chói mắt, tăng thêm sau lưng xử lấy cái vương lão hồ, Hồ vệ quốc cũng đồng dạng không biết hắn. Hồ cục đúng vậy, cục thành phố cục trưởng, không phải phân cục cục trưởng, cũng không biết tại sao. Vương Vi hướng trước sân khấu vừa đứng, cái kia khí chàng minh hiển cùng Trương Phương không giống với. Trương Phương chủ giảng thời điểm, hội trường lặng ngắt như tờ, hơn nữa là bởi vì mọi người cố kỵ hội trường kỷ luật, cố kỵ những người lãnh đạo thể diện. Vương Vi cái này vừa đứng, những người này ánh mắt lập tức tự thay đổi, không còn có nửa điểm khinh thị cùng trêu tức ý. Người ta là tuổi trẻ, là tham gia công tác không lâu sau, nhưng người ta có bản lĩnh thật sự, như vậy cơ hồ không tìm ra manh mối bản án. Hồi lâu không đến tự bắt được hung thủ, thuận tiện lấy đem bả mấy cái án chưa giải quyết án tồn đọng đều cho phá. Làm cảnh sát hình sự, không bội phục người khác, tự bội phục phá án có bản lĩnh. Càng là lão cảnh sát hình sự, càng là thanh sở phá loại này bản án độ khó. Không sai biệt lắm tiểu sau nửa giờ, Vương Vi đã xong tình tiết vụ án giải thích. Hồng Phong tại chỗ đánh nhịp, hàng loạt án cùng án điều tra. Cục thành phố khiên đầu thành lập tổ chuyên án, do Hình Trinh chi đội phó chi đội trưởng Đái Liên Hải đảm nhiệm tổ trưởng chuyên án. Vương Vi cùng mấy vị phân cục Hình Trinh đại đội người phụ trách đảm nhiệm phó tổ trưởng, phụ trách phá án và bắt giam cái này hàng loạt cưỡng gian án giết người. Có Lôi Quang Huy như vậy rõ ràng khẩu cung, cái này bản án trên lý luận là đã muốn phá, nhưng muốn chính thức điều tra chung kết, rời đưa tiễn kiểm sát cơ quan nhắc tới công tố, cái kia còn sớm đắc rất, có rất nhiều chứng cớ liên hoàn dây xích cần hoàn thiện. Những này cụ thể công tác làm bắt đầu đứng dậy, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, hơn nữa tương đương nhàm chán. Hồ vệ quốc phản bác kiến nghị tình không phải đặc biệt quan tâm. Hắn là một thanh tay, chảo toàn bộ. Không biết xa vào đến cụ thể án tử chung đi. Hơn nữa hắn là thay đổi giữa chừng công an cục trường. Phá án vốn là không thành thạo. Hắn quan tâm chính là mặt khác vấn đề. Lão Hồng, ta xem chuyện này có thể hào hào làm xuống. Đợi tình tiết vụ án phân tích hội sau khi chấm dứt, Hồ vệ quốc như có điều suy nghĩ mà nói với Hồng Phong. Hồng Phong chỉ biết, cục tòa ngồi có cách nghĩ. Đó là một thắng lợi, một cái rất giỏi thắng lợi. Vâng, 5-6 năm trước bản án cũ án tồn đọng, thoáng một tí tử toàn đều phá, có thể cho người bị hại gia thuộc người nhà một cái công đạo, đồng thời cũng cho thành phố lãnh đạo một cái công đạo. Lúc trước, chúng ta trong cục đồng chí vì vậy hàng loạt án, nhưng là bị không ít hủy khuất, một ít người bị hại gia thuộc người nhà tại cửa lớn tĩnh tòa, khiến cho tất cả mọi người rất bị động. Nói đến đây, Hồ vệ quốc không khỏi có chút cảm thán. Cái này hàng loạt án, hắn không có toàn bộ, vượt qua. Thực sự vượt qua phần sau bộ phận, lúc ấy bản án phá không được. Tất cả mọi người sốt ruột phát hỏa. Người bị hại gia thuộc người nhà lại càng nhiều lần đến trong cục đến đòi công đạo. Trên xã hội cũng là đồn đãi nổi lên bốn phía. Cái gì, lương thực cục, ăn cơm cục, các loại. Lời nói, thỉnh thoảng truyền vào đoàn người trong tai. Không chỉ nói cảnh sát hình sự chi đội những người kia. Coi như là Hồng Phong cùng hắn Hồ cục. Trong nội tâm cũng không tốt được. Nghẹn lấy một bụng nóng tính. Hiện tại bản án rốt cục phá. Hồ vệ quốc cảm thấy không thể cứ như vậy đi qua. nhất định phải hào hào làm thoáng một tí. Hãnh Diện, ta tán thành, ngươi ý định như thế nào làm? Hồng Phong trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Loại sự tình này, hắn sẽ không thành thạo rồi. Hồ Vệ Quốc mới được là người trong nghề ở phía trong tay. Khen ngợi đại hội là khẳng định phải như vậy. Cái này Vương Vi thật không sai. Là bà hào thủ, lão Hồng, ngươi ánh mắt tương đương rất giỏi. Hồ Vệ Quốc vừa cười vừa nói, giơ ngón tay cái lên. Hai vị cục trưởng đang nói chuyện, những người khác rất tự giác, sớm rồi rời đi phòng họp. Tại đây không có có người khác. Hồ Vệ Quốc nói chuyện thì tương đối trực tiếp. Nếu là có mặt khác đồng chí tại, Hồ Cục Thân là người đứng đầu, sẽ không tốt như vậy công nhiên khen ngợi Vương Vi, tránh khỏi mặt khác đồng chí trong đầu không thoải mái. Hồng Phong cười nói, chính hắn xuất hiện, cùng ánh mắt của ta một chút quan hệ đều không có. Hắn biểu hiện như vậy đoạt mắt, ta muốn là lại nhìn không tới, con mắt nên có tật xấu. Hồ Vệ Quốc cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy. Vương Vi một chút cũng không có đánh Vương Hổ đại bài tử. Ngạnh xanh xanh tự chính mình xuất hiện, đại án muốn án một người tiếp một người phá, cùng hung cực ác phạm tội phần tử một người tiếp một người chào. Biểu hiện như vậy đoạt mắt, là người tự xem tới được. Có thể nói, đoạn ngắn không đến một năm thời gian, Vương Vi đã muốn không chỉ một lần hóa giải trong cục nguy cơ. Ví dụ như lần trước cái kia để lộ bí mật án, bộ đội bên kia thúc đắc rất nhanh, nếu không Vương Vi gọn gàng mà phá án, Hồ Cục cũng không biết làm như thế nào cùng người ta bộ đội đồng chí báo cáo kết quả công tác. Mặc dù nói, cái kia để lộ bí mật án trách nhiệm không tại Cục Công an, nhưng nhiều khi, thượng cấp lãnh đạo không nhìn quá trình, tự xem kết quả, một câu, để lộ bí mật trách nhiệm không tại ngươi, phá án trách nhiệm tại ngươi. Còn có cái kia lừa bàn án, Đường Uy con gái bị bắt cóc án, đều là tại thời khắc mấu chốt, Vương Vi ngăn cơn sóng dữ, khởi tác dụng cơ hồ là không thể thay thế. Người này, thật là có điểm gia giáo sâu xa. Ha ha, Hồ Cục tâm tình thật tốt, cái này khen ngợi hội, chúng ta đem bả quy cách làm cao nhất điểm, thành phố lãnh đạo công tác ta đi làm, đây là chuyện tốt. Đại khoái nhân tâm tỉnh lại sĩ khí chuyện tốt, bọn hắn không có lý do không ủng hộ. Vâng, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tìm nghe thấy thị trưởng giải quyết điểm kinh phí gì. Hồng Phong tâm tình cũng không tệ, cười mở câu vui đùa, ngươi khoan hãy nói, chỉ cần hắn đáp ứng đến, kinh phí nhất định phải giải quyết một điểm. Hồ Vệ Quốc vừa cười vừa nói, đây cũng là chàng diện thượng quen có đạo đạo, tất cả mọi người là ở đây trên mặt hỗn lăn lộn. Đối với cái này lòng dạ biết rõ, ngươi đường đường thị trường, tới tham gia công an chiến tuyến khen ngợi đại hội, phát biểu nhiệt tình như vậy rào rạt nói chuyện, không giúp giải quyết điểm thực tế vấn đề, lại để cho phía dưới đồng chí nghĩ như thế nào hoặc là tự không đáp ứng đến. Đến tự khẳng định phải cho điểm chỗ tốt. Mấu chốt là, như vậy khen ngợi hội, một thị trưởng thật đúng là không có lý do từ chối không đến. Ngoại trừ thành phố lãnh đạo, chúng ta lại liên lạc thoáng một tí tin tức đơn vị. Ví dụ như, Thiên Nam Nhật Báo, Thiên Nam Đài Truyền Hình những này đơn vị, đều muốn mời, làm cho bọn họ cho hảo hảo đưa tin, cũng tỉnh lại thoáng một tí chúng ta sĩ khí. Ha ha! Hồng Phong lúc này không cười rồi, một bên hút thuốc, như có điều suy nghĩ nói, như vậy làm, có phải là thanh thế quá lớn Vương Vi dù sao tuổi còn rất trẻ, cho quá nhiều vinh dự, đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Tầng này, Hồ Vệ Quốc sớm liền nghĩ đến, cười khoát tay chặn lại, nói ra, cái này sao không sao, vinh dự nhiều điểm không có sao. Chức vụ phương diện tạm thời sẽ không điều chỉnh, nếu không làm điều khiển tinh vi cũng được. Cấp bậc tạm thời bất động, đợi Minh Hậu năm thời gian không sai biệt lắm, một lần nữa cho hắn trước bậc thang, sẽ không người có lời gì nói. Hồng Phong gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Những này chàng diện thượng đạo đạo, hắn tin tưởng Hồ Vệ Quốc so với hắn tinh thông nhiều lắm. Trên căn bản là chu đáo, cũng không nhọc đến hắn Hồng Cục trưởng quan tâm. Hắn quản phá án là được, cái này gọi là hợp tác vui sướng. Hai vị cục trưởng tại phòng họp trao đổi lấy đại sự. Đột nhiên, bên ngoài tiếng động lớn ồn ào lên, lại đã xảy ra chuyện gì đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.